Ma thần máu, chương 380, lôi đỉnh pháp tắc, góc truyện audio.com. Ác quỷ máu suy nghĩ một chút rồi đồng ý, được. Để ta dạy cho nàng. Đầu tiên nàng phải hiểu rõ bản chất của lôi đỉnh. Thực ra nó chỉ là một loại năng lượng nhỏ bé được gọi là điện năng nằm trong vật chất. Lôi đỉnh sẽ xuất hiện khi có sự chênh lệch điện áp. Nàng tạo ra một quả cầu sấm có điện áp cao. Nó sẽ giáng xét vào kẻ thù có điện áp thấp. Nếu nàng muốn chống lại lôi đình cũng rất dễ. Chỉ cần tăng cường điện áp trong cơ thể lên càng cao càng tốt. Thu hẹp sự chênh lệch điện áp lại. Thì cho dù có bị thiên kiếp oanh tạc cũng sẽ không sao. Chấm, tất nhiên lôi năng trong thiên kiếp rất mạnh. Cho dù là ta cũng không thể mạnh hơn nó được. Chỉ có thể tăng điện áp cơ thể lên tối đa. Giảm càng nhiều sát thương càng tốt. Như ta thì cửu trọng lôi kiếp cũng chỉ có thể khiến ta bị thương chứ không cách nào giết ta được. Ác quỷ máu vui vẻ giải thích. Mình ánh nhớ lại cảnh tượng tà huyết bị thiên phạt. Cả tòa thiên quỷ thành bị san phẳng. Nhưng hắn vẫn có thể sống sót. Chấm, nàng nếu hiểu rồi thì chịu khó luyện tập một chút. Học tập công pháp hệ lôi. Lại rèn luyện pháp bảo hệ lôi. Sẽ không cần phải sợ thiên kiếp nữa. Mình ánh mặc dù chỉ hiểu được một ít. Nhưng cũng cảm thấy mấy thứ ác quỷ máu nói rất thú vị. Khác hẳn những kiến thức về lôi đình nàng biết. Có lẽ nếu bỏ thời gian luyện tập. Có lẽ thực sự sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc. Đa tạ thiên ma đại nhân chỉ dạy. Phiền ngài đưa tiểu nữ trở về thực tại. Mình ánh nhỏ giọng cầu khẩn. Tạm thời chưa thể. Nàng đợi thêm một lát nữa. Ác quỷ máu nở nụ cười quỷ dị. Ngài có ý gì? Minh Ánh sợ hãi hỏi. Pháp tắc ta đều đã dạy nàng. Nàng cũng nên báo đáp ta chứ nhỉ? Nụ cười chê y mặt ác quỷ máu càng trở nên nồng đậm. Ngài định, Minh Ánh run rẩy. Nàng chợt nhớ rằng ác quỷ máu đã đem nàng đặt xuống giường. Không, ta làm luôn rồi. Từ giờ trở đi nàng đã là nữ nhân của ta. Chấm, âm thanh của ác quỷ máu vang vang trong đầu Minh Ánh. Nàng vừa mở mắt liền thấy ác quỷ máu đang nằm đè lên người nàng. Thống khổ và Kaoa sắc yêu ta cảm từ hạ thể truyền đến. Khiến Minh Ánh trợn tròn hai mắt. Thân thể run lên nhẹ nhẹ. À, thiên ma đại nhân. Ngài thật quá đáng. Minh Ánh rơi nước mắt. Nàng không ngờ ác quỷ máu lại đê tiện như vậy. Cưỡng hát yêu ta pê nàng trong lúc ngủ. Trong thịt động của nàng lúc này tràn ngập dương tinh. Cũng không biết ác quỷ máu đã chơi nàng bao nhiêu lần. Thê tử, thân thể của nàng thật tốt. Biết vậy ta nên chú ý đến nàng nhiều một chút. Ác quỷ máu nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Ánh. Dỗ dành nàng. Ngài nếu xong rồi mời buông tiểu nữ ra. Minh Ánh có chút chán ghét nhìn ác quỷ máu. Những thiện cảm vừa nãy đều tan biến. Chưa được, ta còn phải giúp nàng đột phá. Nàng thả lỏng cơ thể. Đem tinh nguyên của ta hút cạn là được. Ngài nói gì cơ? Tiểu nữ nghe không hiểu. Minh Ánh nghĩ là nghe nhầm liền hỏi lại. Ta nói nàng đem ta hút khô. Nhất định sẽ có thể đột phá đến chân ma kỳ. Ma thạch và đan dược nàng chuẩn bị ta đều ăn cả rồi. Minh Ánh nghe xong sợ hết hồn. Vội vàng kiểm tra túi chữ vật. Bên trong túi đã trống rỗng. Tất cả ma thạch và đan dược đều biến mất. Chỉ còn lại mấy món đồ linh tinh. Ngươi, ta hút chết ngươi. Mỹ nhân tức trợn tròn hai mắt. Cưỡng hát yêu ta pê nàng thì thôi. Lại còn đem tài bảo của nàng ăn sạch. Nàng nhất định phải liều mạng. Minh Ánh đem công pháp vận chuyển. Từ người ác quỷ máu truyền tới một luồng năng lượng khổng lồ. Mỹ nhân đem tất cả hấp thụ vào cơ thể. Vận chuyển công pháp chuẩn bị đột phá. Chê y bầu trời chủ điện xuất hiện một đám mây tiên khí. Ùn ùn hội tụ, có người độ kiếp. Một vị tu sĩ chỉ tay lên bầu trời. Đám mây tiên khí giống hệt với đám mây khi có người phi thăng. Ngu xuẩn, ai lại dám độ kiếp ở đây? Phải biết đây là một mảnh vỡ của tiên giới. Uy lực thiên kiếp mạnh gấp 10 lần hạ giới. Độ kiếp ở đây khác gì tự sát. Một gã ma tu đang tầm bảo gần đó cười khinh bỉ. Không có kiếp vân, nhất định là có bảo vật xuất thế. Nhất định là tiên bảo. Đám tu sĩ hai mắt sáng rực. Tiên bảo là thần vật chỉ có ở tiên giới. Đều là do thế giới sinh ra. Không có cách nào luyện chế. Mỗi một món đều có uy năng mạnh mẽ vô cùng. Bất cứ ai sở hữu đều sẽ trở thành đệ nhất cường giả. Rất nhanh bên ngoài đại điện tụ tập đầy tu sĩ và dị tộc. Lúc này tất cả đều lóe lên sự tham lam. Tiêu kiếm, vạn pháp, hai vị đạo hữu có nghĩ giống ta. Chấm chấm, Ứng Dư nhìn đám mây tiên khí. Ánh mắt sáng rực lên. Nhất định là do huyết thiên ma gây ra. Hắn ta là người duy nhất có thể làm ra việc này. Chúng ta tạm thời đừng manh động. Để mấy tên dị tộc kia lên dò đường. Hai vị tông chủ trả lời. Tiên bảo ở ngay trước mắt. Ai cũng nổi lòng tham. Ma chủ và ma tôn cũng liếc mắt nhìn nhau. Đạo hữu có ý tưởng gì không? Ma chủ ánh mắt có chút bất định hỏi. Đó là tiên bảo không phải thánh bảo. Chúng ta đoạt được cũng không dùng được. Lần này thu hoạch tương đối khá. Chúng ta an ổn trở về bế quan tu luyện sẽ tốt hơn. Ma tôn lắc đầu, có ý thoái lui. Quỷ vương cũng không có ở đây. Phe ta tương đối yếu thế. Nhưng cũng không thể để lũ tiên linh đoạt được tiên bảo. Nếu không cổ ma tộc chúng ta nhất định sẽ bị chèn ép. Vậy chúng ta phá đám là được. Cùng lắm thì chúng ta giúp đỡ thiên ma đoạt tiên bảo. Bán cho ông ta một phần ân tình. Chúng tu sĩ mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Ánh mắt âm trầm nhìn đám mây. Bên trong cung điện nét mặt minh ánh tràn ngập vui sứa y gờ. Năng lượng trong cơ thể ngập tràn. Chỉ kém một chút là có thể đột phá. Thiên ma đại nhân, ngài ra sức một chút. Tiểu nữ cần thêm nguyên tinh của ngài. Tốt tốt, nhưng sau này nàng phải nghe lời ta. Đồng ý làm nữ nhân của ta. Ác quỷ máu liền đem đám mây tiên khí hút vào trong bụng. Vận chuyển đem luyện hóa thành năng lượng máu. Phạch, phạch, phạch, âm thanh giao hoan vang lên dồn dập. Ác quỷ máu ôm chặt lấy minh ánh. Đem tất cả năng lượng còn sót lại phóng vào cơ thể của nàng. Dòng năng lượng mạnh mẽ giống kinh đào hải lãng. Khiến bình cảnh độ kiếp kỳ đỉnh phong tan vỡ. Ma khí trong cơ thể minh ánh chuyển hóa thành thánh lực. Toàn thân nàng tỏa ra hào quang sáng ngời. Ha, ha, THIOTAP đột phá rồi. Bình cảnh 2 vạn năm cuối cùng cũng đột phá. Minh ánh run rẩy nói. Cơ thể của nàng theo sự vui mừng khi đột phá mà phún ra xuân thủy. Nét mặt mỹ nhân đỏ hồng. Tràn ngập vẻ thỏa mãn. Ác quỷ máu liền đem tình trùng gieo vào thần hồn của nàng. Thực sự biến minh ánh thành nữ nhân của nó. Phía bên ngoài khi thấy đám mây tiên khí biến mất, uy áp bùng lên từ bên trong cung điện thì tất cả tu sĩ và dị tộc đều nóng mắt. Giết! Một tên tu la không kiềm chế được xông vào cung điện. Đám tu sĩ dị tộc cũng lao vào theo. Hắc hắc, lòng tham không đáy. Vậy cũng đừng trách ta tàn ác. Âm thanh của ác quỷ máu vang vọng bầu trời. Từng mũi tên máu trống rỗng xuất hiện. Đâm thẳng vào đám tu sĩ dị tộc. Âm thanh hét thảm vang lên liên tục. Từng tên tu sĩ dị tộc ngã xuống mặt đất. Thân thể biến thành máu tươi. Thần hồn cũng không chạy thoát. Giữa bầu trời xuất hiện một con mắt đỏ lom. Nhìn chừng chừng tu sĩ tiên linh và cổ ma. Chúng tu sĩ sau khi thấy ác quỷ máu tàn sát tu sĩ dị tộc dễ dàng thì sợ đến tái mặt. Ta với các ngươi xem như có chút quen biết. Giờ cầm lấy tài bảo các ngươi thu thập được rồi trở về đi. Về sau thiên thai thánh địa do ta khống chế. Các ngươi tốt nhất đừng nghĩ cách xâm nhập trái phép. Âm thanh của ác quỷ máu vang vọng. Một cánh cửa không gian xuất hiện. Nối liền với linh ma giới. Thấy vậy chúng tu sĩ mừng rỡ vô cùng. Từng người một phóng vọt qua cánh cổng không gian chạy thoát. Đa tạ thiên ma đại nhân. Nếu có thời gian rảnh mời ngài ghé thăm huyết sơn. Vãn bối mong được gặp mặt ngài để cảm tạ ân đức hôm nay. Ma Tôn chắp tay hướng về phía con mắt máu cảm tạ. Vãn bối mong ngài ghé thăm Thất Sát Ma Cung để vãn bối có thể tiếp đãi ngài. Ma chủ cũng cung kính bái lại. Tốt thôi, hai cô đi đi, khi nào rảnh ta sẽ ghé thăm. Ác quỷ máu bình thản trả lời. Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, ma chủ Ma Tôn giật thót tim. Hai người bọn họ vẫn luôn che giấu hình dáng thật sự. Đem giọng nói biến thành khàn khàn ồm ồm như hai lão già. Vậy mà ác quỷ máu lại nhận ra thân phận nữ nhân của họ. May mắn là lúc này không ai chú ý đến chuyện này. Chỉ lo nhanh chóng chui qua cổng không gian trở về hạ giới. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó đồng loạt lao qua cổng không gian. Lúc này chúng tu sĩ chỉ còn mỗi mấy lão quỷ của Vạn Quỷ Tông là chưa trở về. Thiên Ma Đại Nhân, ngài có biết Quỷ Vương Đại Nhân đang ở đâu không? Thiên Quỷ lo lắng hỏi. Mấy vị tông chủ khác đều bình yên trở về. Chỉ có tông chủ của bọn họ là không thấy đâu. Hắc hắc, nàng đang ở cùng ta. Bây giờ nàng đã tiến giai chân ma kỳ. Đang tu luyện cũng cố cảnh giới. Các ngươi trở về trước đi. Không cần lo lắng. Mấy lão quỷ nghe xong vừa mừng vừa sợ. Tông chủ đột phá là việc vui mấy vạn năm mới có. Nhưng bây giờ trong tông không có người tọa trấn. Sau này sợ rằng sẽ bị người ức hát Yotape. Đa tạ Thiên Ma Đại Nhân. Chúng vãn bối xin cáo lui. Cách chương.